Chương 1541, hóa ra là muốn có tiền. Hôm nay không phải anh gặp được một kẻ ngốc ở trên thị trường chứng khoán Mỹ sao? Các lệnh bán của công ty đầu tư An Tâm bị đối phương bức ép tiếp nhận, nếu không có thể sẽ mất một tuần thậm chí mất nhiều thời gian hơn để xử lý 1,5 ức cổ phiếu của Tesla. Trước khi Trần Tư Vũ lên tiếng hỏi, An Lương đã nhận được điện thoại từ Hoàng Quốc Tường. Hoàng Quốc Tường này gọi điện thoại vào lúc nửa đêm để làm gì chứ? An Lương vuốt màn hình trả lời. Giọng nói của Hoàng Quốc Tường vang lên, An Lương cậu bị điên sao? Anh có ý gì? An Lương hỏi ngược lại. Tại sao lão Hoàng này lại nổi trận lôi đình chứ? Trong căn hộ 8806, chung cư quốc tế Vân Cảnh. An Lương ngồi ở trên ghế sofa trả lời điện thoại của Hoàng Quốc Tường, Trần Tư Vũ bước tới trở thành con mèo nhỏ ở trong lòng An Lương, dựa vào trong lòng An Lương cầm điện thoại di động ra chơi. Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh của cậu đã mua lại 0,01% cổ phiếu của Graphene, ước mơ tương lai, vậy tại sao lại không có phần của chúng tôi? Hoàng Quốc Tường hỏi dò. Hóa ra là muốn có tiền. An Lương hơi mỉm cười trả lời, lão Hoàng anh cũng đã nói là thiên thượng Bạch Ngọc Kinh của chúng tôi mua lại, vậy thì đó là chuyện của thiên thượng Bạch Ngọc Kinh chúng tôi. Các anh tham gia náo nhiệt làm gì chứ? Hoàng Quốc Tường yên lặng. Từ góc độ pháp luật mà nói, các anh thậm chí còn không phải là một cổ đông của Graphene, ước mơ tương lai. An Lương tiếp tục trêu chọc. Đúng vậy. Cơ quan điều tra an ninh quốc gia không phải là một cổ đông của Graphene, ước mơ tương lai, ít nhất là trên góc độ pháp luật là như vậy. Bởi vì cổ phần của họ do Ngô Xuân Sinh nắm giữ. Đúng rồi, lão Hoàng, vừa đúng lúc anh gọi điện thoại tới, chúng ta hãy nói về chuyện Bảo Tĩnh đi. Tình hình ở bên đó càng ngày càng nghiêm trọng, anh chắc chắn điện có thể hoạt động được không? An Lương hỏi dò. Con mèo Trần Tư Vũ ở trong lòng An Lương phớt lờ cuộc điện thoại của anh, cô đang nói chuyện với Hồ Tiểu Ngư. Hồ Tiểu Ngư hẹn cô đi dạo phố và ăn cơm, nhưng Trần Tư Vũ từ chối Hồ Tiểu Ngư bởi vì gần đây cô đang bận tập đàn piano. Hoàng Quốc Tường trả lời An Lương, tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Đừng, lão Hoàng, tôi cầu xin anh, chúng ta làm người thì phải thành thật một chút. Tại sao anh lại âm thầm bắt đầu đổ thừa rồi? An Lương phàn nàn. Cái gì gọi là đánh giá thấp anh chứ? Điều đó có nghĩa là chuyện ở tỉnh Bảo tất cả đều do An Lương điều khiển, đây không phải là quăng nồi sang cho anh sao? Bản thân An Lương là chảo chống dính tiêu chuẩn. Anh là vua đẩy nồi thì làm sao có thể nhận nồi chứ? Lão Hoàng, chúng ta đang nói về luật pháp của nhà nước. Nếu như không có sự hỗ trợ bí mật của anh thì những công ty vận chuyển đó có thể nghe lời chúng tôi sao? An Lương đẩy nồi ngược trở lại. Nếu như các người không gắng sức một chút, hơn nữa còn viện trợ miễn phí các vật tư liên quan thì sao bên đó có thể thê thảm như vậy chứ? An Lương tiếp tục đẩy nồi. Viện trợ miễn phí cái gì chứ, có lẽ chỉ là đang mơ mộng mà thôi. Còn một điểm nữa, anh đừng nói anh không có liên quan tới việc phong tỏa vật tư. Ý của An Lương là chuyện phong tỏa vật tư mà lúc trước Triệu Uyển Hề đã nhắc tới. Làm sao An Lương có thể tin chuyện này không phải do Hoàng Quốc Tường xử lý ở hậu trường chứ? Hiện tại vấn đề ở Bảo Tĩnh càng ngày càng nghiêm trọng, kể cả giá vật tư dân sinh cũng đã tăng 50%, ở bên đó tiếng oán than dậy đất, nên tôi không muốn bị treo một cái nồi ở trên lưng, một khi tàu đánh cá xuất hiện chúng tôi sẽ vứt cái nồi đang đeo ở trên lưng cho anh. An Lương giải thích. Hoàng Quốc Tường phàn nàn. Cậu vứt cái nồi này cho tôi làm gì, dù sao cứ tiếp tục tăng cường sắp xếp thì lần này chúng tôi có thể cho đối phương biết chúng tôi đáng sợ như thế nào. An Lương hỏi ngược lại, sau đó lại tiếp tục mấy lần để đối phương tự đầu hàng sao? Đúng vậy. Hoàng Quốc Tường khẳng định, bây giờ họ đang hưởng sự bảo vệ do chúng tôi cung cấp mà lại gây chuyện lên trên đầu chúng tôi, hơn nữa còn gây rắc rối ngược lại, cho nên hẳn phải cho họ một bài học nhỏ. Dù sao nếu như có vấn đề thì các anh sẽ là người đeo cái nồi này. An Lương lại lần nữa trả lời. Hoàng Quốc Tường đành chịu đáp, được rồi. Đúng rồi, tôi thấy các cậu lại chỉ mũi nhọn về phía Tesla, đợi lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu một đoạn video, cậu xem thử xem có thể dùng để xử lý Tesla hay không. Được. An Lương không hỏi đó là video gì, dù sao thì gửi tới rồi cũng sẽ biết thôi, nên cần gì phải hỏi chứ. Lần sau nếu như có chỗ tốt cậu vẫn nên nghĩ tới chúng tôi thì hơn. Kinh phí của chúng tôi ở bên kia tương đối eo hẹp. Hoàng Quốc Tường bổ sung. Các anh muốn bán cổ phần của Graphene, ước mơ tương lai sao? An Lương hỏi ngược lại. Đi đi. Hoàng Quốc Tường trực tiếp phủ định, tôi cúp máy trước đây, tôi sẽ gửi video cho cậu. Sau khi cúp máy, Trần Tư Vũ hỏi, An đạo trưởng, Tiểu Ngư lại hẹn em đi chơi nhưng em từ chối cô ấy rồi, như vậy được không? Đương nhiên là được. An Lương xoa con mèo ở trong lòng, gần đây Tiểu Ngư nhận được một số lợi ích từ chúng ta cho nên cô ấy muốn lấy lòng em. Trần Tư Vũ xoay ở trong lòng An Lương tìm một tư thế thoải mái. Em nói với Tiểu Ngư gần đây phải tập đàn nên thực sự không có thời gian rồi. An Lương tiếp tục xoa con mèo lớn ở trong lòng mỉm cười gật đầu. Em yên tâm Tiểu Ngư sẽ không để ý đâu. Chương 1542, đây mới là cách sử dụng pin Graphene chính xác. Sau khi An Lương trả lời thì nhận được video do Hoàng Quốc Tường gửi đến, anh tiện tay mở video ra. Video này là video thử nghiệm vũ khí laser. Vũ khí laser có biệt hiệu là ngọn đuốc mới, được trang bị giải pháp lưu trữ năng lượng Graphene, sử dụng một xe tải quân sự làm vật trung gian và được trang bị 4 thiết bị phát laser để đánh chặn bất kỳ mục tiêu nào ở trên không trong phạm vi 360 độ. Trong đoạn video thử nghiệm, cho dù là nhóm máy bay không người lái hay là tên lửa không đối đất hoặc trực thăng thông thường đều dễ dàng bị đánh chặn và tiêu diệt. Hơn nữa hiệu quả đánh chặn đã đạt hiệu quả 100% đáng kinh ngạc. Đúng vậy. Đánh chặn chính xác 100%. Chỉ sợ ngay cả tên lửa siêu nhanh cũng không thoát khỏi số phận bị đánh chặn, thậm chí có thể nói đơn giản là bị đánh chặn. Dù sao thì vũ khí laser bắn ra tương đương với tốc độ ánh sáng, một tên lửa siêu nhanh bình thường ở trước mặt vũ khí laser chỉ là một đứa trẻ mà thôi, còn không thể sánh bằng một con ốc sên bò chậm chạp nữa. Sau khi xem video thử nghiệm, An Lương thầm thở dài, đây là cách sử dụng pin Graphene chính xác sao? Vũ khí laser như thế này cũng quá ác liệt rồi. An Lương xem xong video vũ khí laser Hoàng Quốc Tường gửi đến. Anh vừa xem video vừa để ý giá cả cổ phiếu của Tesla trong thị trường chứng khoán Mỹ, nó vẫn đang tăng lên thật sao? Lúc rạng sáng, giá cổ phiếu của Tesla bỗng đột phá $300 rồi tăng thẳng đến giá $301.84 một cổ phiếu. Chuyện này quá phi khoa học rồi. An Lương nhìn giá cổ phiếu Tesla rồi anh gửi cho Phạm Bình một tin nhắn. An Lương, tiếp tục bán khống Tesla, nhưng tiến hành trên quy mô nhỏ, đồng thời giá cả phải đuổi kịp giá cả trước mặt, quy mô bán khống lớn nhất đến 9.000 vạn cổ phiếu. Phạm Bình, đã nhận được. An Lương, tiến hành bí mật. Phạm Bình, đã hiểu. Dưới công ty đầu tư An Tâm có một lượng lớn công ty ngụy trang. Bao gồm cả ở Thái Lan, Singapore, đảo Hồng Khang. Công ty đầu tư Nhân An của Thái Lan cũng là một trợ thủ đắc lực của công ty đầu tư An Tâm. M thầm bán khống cổ phiếu của Tesla với quy mô nhỏ hoàn toàn không có vấn đề gì. Sau khi An Lương dặn dò Phạm Bình xong thì vứt điện thoại sang một bên, sau đó ông con mèo lớn trong lòng tiến vào phòng ngủ. Con mèo lớn trong lòng An Lương chủ động ôm chặt lấy cổ anh, rõ ràng là cô cũng muốn biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Nửa tiếng sau, mèo lớn Đế Đô vẫn không chịu nổi được một đòn, cô lại bị hạ gục dưới tay của An đạo trưởng, dưới sự cầu xin của cô. An Lương đi về phòng 8805. Trước khi quay trở lại phòng 8806, An Lương đã biết Ninh Nhược Sương đã trở lại phòng 8805, bởi vì các cô ấy lo An Lương đột ngột đánh úp, dù sao thì trước đây cũng có chuyện như vậy xảy ra rồi. Lỡ như bị An Lương đánh úp thành công thì sao? Quả nhiên là Ninh Nhược Sương vẫn chưa ngủ. Cô gái núi băng này đã tắm xong, cô ấy đang chơi điện thoại nhưng sau đó, không có sau đó nữa, cô ấy cũng là một người yếu đuối không chịu nổi một đòn tấn công. Rõ ràng là người học múa, rõ ràng là cấp bậc tập yoga vô cùng cao, dựa vào đạo lý bình thường mà nói thì khi ở trong tình hình như vậy phải rất khủng mới đúng. Kết quả ai ngờ được lại yếu đến vậy. Bức tường chính đạo, An đạo trưởng lại tiếp tục giành được thắng lợi. Anh bế cô gái núi băng đi về chỗ Trần Tư Vũ. Gần 8 giờ sáng hôm sau, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương mới vội vàng ra khỏi cửa, việc đến muộn đã trở thành trở ngại lớn nhất của họ. Sau khi An Lương tắm rửa xong thì đang ngồi trong phòng sáng vừa ăn sáng vừa kiểm tra tin tức bên công ty đầu tư An Tâm gửi đến. Nửa tiếng sau hừng đông, công ty đầu tư An Tâm đã thu hoạch được thành tích bán khống lên đến 2.200 vạn, bình quân là $300.11 một cổ phiếu. Đây là một tin tức tốt. An Lương trả lời tin nhắn. Bảo công ty đầu tư An Tâm tiếp tục bán khống. Trước khi công ty đầu tư An Tâm bán khống, An Lương cũng đã bắt đầu kế hoạch của mình. Anh tiện thể quan sát cách chơi của đám người Lý Tồn Viễn, tên này đã quyết định mở công ty quản lý tư nhân trong phố tài chính. Đây là một lựa chọn không tồi. Thông qua biện pháp này thì họ có thể trực tiếp đánh bốt, giống như lời trước đây An Lương nói vậy, họ có còn lựa chọn nào khác không? Ôi! An Lương chỉ đành âm thầm nói một câu, cố lên, người làm thuê. Hai ngày sau, một giờ sáng ngày thứ năm, công ty đầu tư An Tâm dựa theo kế hoạch của An Lương mà bán khống hết 9.000 vạn cổ phiếu của Tesla. Bình quân giá lên đến 299,85 đô la một cổ phiếu. Lần bán khống này hơi vượt qua dự toán một chút. Công ty đầu tư An Tâm kết hợp với các thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, tổng cộng thu được 1.800 ức nhân dân tệ vì hành động bán khống lần này, nhưng cuối cùng vẫn tốn thêm hơn 3 ức một chút. Nhưng chỉ có 3 ức mà thôi, công ty tài chính An Tâm có thể tự bù vào được, mấy chuyện nhỏ như vậy không đáng để tính toán, dù sao cuối cùng khi nhìn vào biểu số trên bảng biểu thì mọi người cũng sẽ phải thừa nhận một ân huệ này. Hơn 8 giờ sáng thứ năm, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương lại trước sau như một mà đến trễ. Hai người họ cũng rất tuyệt vọng, họ có thể làm gì nữa đây? Chương 1543, các người còn không bằng đống phân nữa. Sau khi họ đến trường học, An Lương đăng nhập vào tài khoản chính thức của công ty Graphene Ước Mơ Tương Lai, anh tắt chức năng cấm bình luận trước, sau đó đăng một tin mới nhất lên Weibo. Graphene Ước Mơ Tương Lai, đã lâu không gặp. Không ngờ đến đúng không? Tôi lại quay lại rồi. Tesla nước hạ, dạo này các người đã hơi đắc ý rồi đấy, cổ phiếu lên đến 300 rồi. Tôi thay mặt công ty Lockheed Martin biểu thị sự tủi thân. Chẳng lẽ không có ai cảm thấy nhà họ và công ty Lockheed Martin đều là một đống phân sao? Không không không. Còn không bằng một đống phân. Sau khi An Lương dùng tài khoản chính thức của Graphene Ước Mơ Tương Lai để đăng tin, quần chúng hóng chuyện lập tức phát hiện họ có thể để lại bình luận. Băng ăn dưa, đến rồi. Đến rồi. Tài khoản nhộn nhịp nhất đã quay lại rồi. Xin hỏi Tesla nước hạ bị chửi có cảm giác như thế nào? Mấy lời đó là có ý gì? Có tin tức gì thì có thể tiết lộ một chút được không? Tại sao đột nhiên blog này lại nhắm thẳng vào Tesla vậy? Biên tập của tài khoản chính thức Tesla nước hạ cũng rất nghi ngờ, vốn đã chấm dứt chiến tranh với tài khoản của Graphene Ước Mơ Tương Lai rồi, tại sao đột nhiên lại nhắm vào Tesla nữa? Chẳng lẽ là bị bệnh sao? Chẳng lẽ họ thực sự cho rằng Tesla không bằng một đống phân sao? Xin lỗi. Tesla họ là nhà máy tư nhân sản xuất xe chạy bằng điện tiên phong toàn cầu đấy. Khi biên tập viên tài khoản chính thức của Tesla nước hạ đối diện với sự khích bác của Graphene Ước Mơ Tương Lai, đương nhiên sẽ chọn việc phản pháo lại. Tesla nước hạ Graphene Ước Mơ Tương Lai. Chúng tôi có thể cung cấp chi phí tiêm chó dại cho bên đó, đồng thời còn giúp liên hệ đặt hẹn với bệnh viện luôn. Biên tập viên tài khoản chính thức của Tesla cũng là nhân tài, trực tiếp ám chỉ Graphene Ước Mơ Tương Lai là chó, còn là chó dại nữa. Làm sao mà quần chúng ăn dưa không hiểu được mấy lời móc mỉa này cơ chứ? Đạo hỏa giả, ngồi xem kịch vui. Xem hai bên đánh nhau. Graphene Ước Mơ Tương Lai, bên này đúng là mạnh thật, chửi thẳng nhau luôn. Bên Tesla thì không ổn lắm, cứ nói qua nói lại chứ không có ý nghĩa gì. Vương bài truyền kỳ, ha ha ha ha. Chết rồi. Graphene Ước Mơ Tương Lai đã sống lại rồi, hơn nữa còn tiếp tục nhắm thẳng vào Tesla. Xin hỏi rốt cuộc là có thù hận gì mới có thể làm cho người này nhảy ra đạp Tesla một phát vậy? Nhưng mà nói thật thì đi so sánh công ty Lockheed Martin với hơn 1.000 ức đô la với Tesla có giá hơn 3.000 ức đô, có phải là hơi quá đáng rồi không? Dù sao thì tôi cũng ủng hộ Graphene Ước Mơ Tương Lai hơn. Chủ yếu là tôi muốn mua điện thoại Graphene phiên bản B40 Pro, nhưng tại sao lúc nào cũng thiếu hàng vậy? Graphene Ước Mơ Tương Lai, xin hỏi lúc nào mới bổ sung số lượng đây? Quần chúng ăn dưa dần lạc đề. Rõ ràng là đang xem hai tài khoản đánh nhau, tại sao lại biến thành hối thúc Graphene Ước Mơ Tương Lai bổ sung hàng rồi? Nhưng cũng có một số quần chúng ăn dưa phát hiện ra nguyên nhân chính. Tài chính nhà họ Sở, hình như mọi người bỏ quên một vấn đề rồi. Nếu như Graphene Ước Mơ Tương Lai là một công ty đầu tư tài chính bất kỳ nào đó thì toàn bộ vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, tôi liệt kê ra một số tin tức. Thứ nhất, ngày 9 và ngày 10 tháng 4, giao dịch cổ phiếu của Tesla vô cùng sôi động, vượt xa so với giao dịch bình thường. Thứ hai, ngày 13 tháng 4, thị trường chứng khoán Mỹ bán khống cổ phiếu công ty Tesla vượt quá 1,7 ức. Dù sao vốn của Tesla mới có 9,32 ức, sau khi lưu thông và bán một phần cổ phiếu, cũng vào ngày 13 tháng 4 đó số cổ phiếu bán khống của Tesla đã vượt quá 20%. Kỳ lạ hơn chính là bán khống với quy mô lớn như vậy nhưng lại được người ta mua hết. Chúng ta suy đoán hợp lý một chút, nếu như bên bán khống là một công ty đầu tư nào đó thì sao? Nếu như nói bên bán khống là một công ty đầu tư thì dựa theo tình hình cổ phiếu của thị trường chứng khoán Mỹ mà phân tích, chắc chắn là cơ quan tài chính và công ty đầu tư đó đã tiến hành đánh cược. Tạm thời cơ quan tài chính nào đó đánh cược Tesla sẽ vẫn tiếp tục tăng trưởng. Còn công ty đầu tư nào đó lại đánh cược Tesla sẽ thua đậm. Vậy thì ai thắng đây? Trở về với vấn đề ban đầu của chúng ta, nếu như Graphene ước mơ tương lai là bên công ty đầu tư nào đó, vậy thì vấn đề trở nên đơn giản rồi. Chắc chắn là Graphene ước mơ tương lai là chỗ dựa cho công ty đầu tư nào đó. Nói tiếp về tin thứ ba. Từ ngày 13 tháng 4 đến hôm nay, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đang bán khống cổ phiếu của Tesla, hơn nữa lượt bán cũng không hề nhỏ, bọn tôi nghi ngờ trừ công ty đầu tư nào đó ra thì còn có một vốn lưu động của một công ty đầu tư nào đó đang sắp xếp kế hoạch. Đương nhiên tay sai của họ cũng phải nhắm mũi dùi vào công ty Tesla. Dựa theo phân tích như vậy, có phải là tất cả vấn đề đều được giải quyết rồi không? Graphene ước mơ tương lai im lặng một lúc lâu đột nhiên lại nhảy ra nhắm mũi dùi vào Tesla, đó không phải là quá bình thường sao? Chương 1544, các người muốn chết thế nào? Phân tích trên là vô cùng hợp lý, đa số cư dân mạng đều biểu thị rất ủng hộ, còn đặt câu hỏi. Bạch bạch bạch, xin hỏi tài chính nhà họ Sở, giờ còn có thể đi theo công ty nào đó bán khống Tesla không? Nếu giờ còn đang bán khống Tesla chắc là cơ hội kiếm tiền rất lớn nhỉ? Dù sao tôi cũng chỉ là một nhà kinh doanh nhỏ, đại khái thì chắc sẽ không bị phá sản gì. Câu hỏi kiểu này rất nhiều, quần chúng ăn dưa và cư dân mạng đều thể hiện rất muốn kiếm ít tiền, xem xét tình hình hiện tại thì có vẻ nhắm mắt cũng kiếm tiền được rồi. Nhưng admin một số blog về kinh tế đều ồn ào cho ra nhiều ý kiến. Thể hiện giờ không phải là thời cơ tốt. Bởi vì mọi người đều biết chuyện này, một người thì là nhà kinh doanh nhỏ, 10 người là nhà kinh doanh nhỏ, vậy thì 1 vạn người thì sao? Thậm chí là cả 10 vạn người thì sao? Vậy có phải đã tích tiểu thành đại rồi không? Tình hình bây giờ không phải là chuyện mà người bình thường có thể tham gia vào. Bởi vì hơi sơ suất một chút thôi là có thể bị nghiền nát. Đương nhiên An Lương cũng nhìn thấy câu trả lời của Tesla nước hạ, đồng thời cũng nhìn thấy phân tích của tài chính nhà họ Sở, anh thầm cười khổ trong lòng, gan đám dân chúng ăn dưa này cũng lớn nhỉ. Còn muốn tham gia vào chuyện như thế này sao? Chẳng lẽ không lo Tesla đột ngột vạch trần kỹ thuật pin Graphene để bình ổn giá cả sao? Dù sao cũng chỉ là mấy lời thổi phồng. Tin pin vô cực là lời thổi phồng đã được truyền ra ngoài rồi. Đồn thổi thêm một cái tin Graphene có là vấn đề gì cơ chứ? Graphene ước mơ tương lai, Tesla nước hạ, tôi phát hiện các người nói mấy lời mỉa mai như thế rất buồn nôn. Xin hỏi cậu có thể nào quang minh chính đại một chút không? Giống như Tesla Model 3 của nhà các người ấy, có vấn đề thì cứ quang minh chính đại mà nói ra, còn trách là người dùng không sử dụng đúng nữa. Xe là công cụ di chuyển, đương nhiên là phải thích ứng với các kiểu di chuyển rồi. Chẳng lẽ mua một chiếc xe còn bắt người ta thờ cúng như thờ tổ tiên à? Được đấy. Tôi lười nói lời vô ích với các người. Các người nói xem, các người muốn chết như thế nào? An Lương dùng tài khoản chính thức của Graphene ước mơ tương lai viết những lời lẽ vô cùng cứng rắn lên Weibo. Chỉ là một cái Tesla mà thôi. Hừ. An Lương dùng thẳng kênh chính thức của Graphene ước mơ tương lai kêu gào đòi đối phương hãy tự tìm cho mình một cách chết. Giọng điệu như vậy vô cùng kiêu ngạo. Nhóm người hóng chuyện nhốn nháo lên xem rốt cuộc Graphene ước mơ tương lai có con át chủ bài nào chưa lật. Biên tập viên tài khoản chính thức của Tesla nước hạ đã xin chỉ thị của lãnh đạo, đợi lãnh đạo đưa ra quyết định rồi mới đăng bài Weibo phản hồi tin tức. Khoảng sau 20 phút Graphene ước mơ tương lai lên giọng tỏ ý để cho Tesla lựa chọn một con đường chết, cuối cùng Tesla nước hạ cũng đưa ra thông tin đáp trả. Tesla nước hạ Graphene ước mơ tương lai, nào đến đây, chúng tôi chờ các người. Chỉ một câu đáp lại ngắn ngủi như thế đã gần như thể hiện hết được sự tin của Tesla. Nhưng ngay sau khi kênh chính thức của Tesla nước hạ đăng bài đáp trả thì liền bị Graphene ước mơ tương lai đánh cho một đòn nghiêm trọng. Bởi vì an lương đã sắp xếp cả rồi, những quyền lợi cần giành lấy đều giành được rồi, những điều cần chuẩn bị trước đều đã chuẩn bị xong xuôi. Cho nên bây giờ Graphene ước mơ tương lai thông báo hẳn những thông tin nóng hổi nhất kênh Weibo. Graphene ước mơ tương lai Tesla, nghe nói pin vô cực của các người rất gớm. Nhưng cái tên vô cực này không hay. Ở nước hạ chúng tôi, vô cực chính là phạm vào điều kiên kỵ, dù sao có ai tình nguyện vô cực đâu chứ. Vẫn quy tắc cũ, phun ra trước một ít pin vô cực của các người. Ví dụ như mùa đông ở các vùng tuyết rơi thì pin lithium của nhà các người cũng không có ích lợi gì, tích trữ nhiều có thể bán hạ giá cho những đoàn đi liên tục. Điều này các người không cãi được rồi đúng không? Lại ví dụ như pin vô cực của các người ra mắt trước năm 2022 thì mọi việc đều suôn sẻ thuận lợi. E rằng khó khăn trắc trở bây giờ chỉ là để làm ổn định giá cổ phiếu. Việc cuối cùng, trước đây các người nói nơi sản xuất của chúng tôi vừa mới xây dựng, năng lực sản xuất của chúng tôi không đủ, pin Graphene của chúng tôi chỉ có thể cung cấp năng lượng cho các thiết bị thu nhỏ, chúng tôi không có giải pháp công nghệ cho xe hơi dùng pin Graphene. Đây tất cả chỉ là dự đoán của các người mà thôi. Bây giờ chúng tôi chính thức tuyên bố, Graphene ước mơ tương lai của chúng tôi có phương án kỹ thuật cho xe có nguồn năng lượng mới, hơn nữa chúng tôi có kế hoạch sản xuất hoàn chỉnh. Sắp tới chúng tôi chính thức cho ra mắt chi tiết kỹ thuật phù hợp. Đồng thời thí nghiệm trên xe, vẫn dùng loại xe tương đương với loại xe của Tesla các người làm xe thí nghiệm. Có tức không? Nếu tức thì đến đánh tôi đi. Đương nhiên, để đề phòng Tesla các người âm thầm giở trò, chúng tôi đã ngăn che hết tất cả các hệ thống liên lạc trên xe mô hình của Tesla các người. Chúng tôi vẫn chưa xác định được thời gian ra mắt cụ thể, nhưng nói chung là sắp rồi. Các người kỳ sạch cái cổ mà đợi đấy, ok. Chương 1545, chúng tôi có kỹ thuật vượt bậc đối mặt với tin tức kênh chính thức của Graphene ước mơ tương lai có kỹ thuật mới, Tesla nước hạ lập tức bác bỏ, bởi vì tin tức này liên quan đến cái gốc rễ của Tesla. Tesla nước hạ Graphene ước mơ tương lai, các người nói có kế hoạch lắp đặt pin Graphene cho xe ô tô, còn có kế hoạch trang bị kỹ thuật cho xe, vậy mà còn dùng xe của Tesla chúng tôi làm đồ thí nghiệm à? Xin hỏi lúc các người khoác lác có nghĩ đến việc liệu có người nào tin vào một lời chém gió thể hiện trình độ hiểu biết thấp như thế không? Nếu như các người cho rằng các người có thể dùng lời nói dối ngu dốt như vậy để chèn ép giá cổ phiếu của Tesla chúng tôi thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Pin vô cực của Tesla chúng tôi rõ ràng là kỹ thuật tân tiến. Pin vô cực của chúng tôi có thể đi liên tục được 1.000 km. Cho hỏi pin của các người có thể làm được như vậy không? An Lương chẳng thèm để ý đến kênh chính thức của Tesla. Anh đang bận liên hệ với đám người Lưu Hưng Bang. Lương ca, xin chào. Lưu Hưng Bang khách sáo chào hỏi trước một câu. Chào các anh em, chỗ tôi lại có việc rồi đây. Cậu liên lạc với trung tâm đánh giá về xe quan đầu để thứ bảy và chủ nhật đến trường đua xe quốc tế Golden Park thí nghiệm loại xe mới thay đổi của chúng tôi xem sao. An Lương nói kỹ càng. Cụ thể về tình hình thực tế thông qua trung tâm đánh giá về xe quang đầu thí nghiệm sửa đổi pin Graphene của Tesla. Bao gồm cả công suất đi liên tục, sạc điện và tính ổn định, vân vân. Đúng rồi, cậu giúp tôi tìm một cái tủ đông cỡ lớn, chúng tôi cần mô phỏng điều kiện mùa đông trong đó để thí nghiệm. An Lương nói rõ thêm. Mùa đông là cơn ác mộng lớn nhất của pin lithium. Ở khu vực mùa đông tuyết rơi, công suất đi liên tục của xe điện chỉ đạt được 50% so với chỉ số đã cho của nhãn hàng. Đó là chuyện hết sức bình thường. Ví dụ như Tesla Model 13, chỉ số ghi đi liên tục 600 km, nhưng khi mùa đông tuyết rơi ở một số vùng chỉ đi liên tục được 300 km. Đó đã là một điều may mắn trong ngàn điều may mắn rồi. Thêm một điểm này nữa. Tình trạng đi liên tục như vậy chỉ khả thi khi không mở điều hòa. Vậy nếu bật điều hòa thì sao? À, không chỉ xe điện sản xuất trong nước hạ mới thích có những mánh khóe khi kiểm tra thời lượng pin. Ví dụ như lúc thử nghiệm không bật điều hòa, cố gắng sử dụng tốc độ tốt nhất, vân vân. Nói chung là làm sao tiết kiệm được thì làm. sau đó đạt được một lộ trình đi liên tục lớn nhất. Nhưng Pin Graphen không có chỗ thiếu sót như vậy. Cho dù là ở khu vực mùa đông có tuyết rơi hay ở những điều kiện môi trường khác, mức độ ổn định của Pin Graphen đều vô cùng tốt. Dựa theo số liệu mà tập đoàn kỹ thuật Graphen ước mơ tương lai đưa ra, Pin Graphen có thể hoạt động bình thường trong điều kiện nhiệt độ từ âm 40 độ đến 130 độ C, đồng thời đảm bảo giữ nguyên các tính năng. Đặc tính mạnh rõ như vậy chẳng phải là mũi nhọn để đâm vào Tesla hay sao? An Lương dùng kênh chính thức của Graphen ước mơ tương lai tuyên bố tập đoàn kỹ thuật Graphen ước mơ tương lai có kế hoạch kỹ thuật xe dùng pin Graphen trên Weibo. Nhưng mà... lại chẳng có ai tin cả. Đúng vậy. Không chỉ có Tesla nước Hạ lên bài viết thể hiện thái độ không tin tưởng mà đến những người hóng chuyện và mấy người ngớ ngẩn ngu ngơ trên mạng xã hội cũng đều tỏ ra không tin tưởng. Ma Huyễn cố sự, ôi trời, kênh chính thức vớ vẩn của Graphen ước mơ tương lai làm ông đây cười chết mất. Kênh chính thức mà còn đăng tin giả về kỹ thuật để đối phó với Tesla, chuyện gì cũng có thể làm được hay sao? Cho hỏi có phải ông chủ các người bị một ông chủ đầu tư nào đó uy hiếp rồi không? Nếu thật là như vậy, mong anh ta hãy chớp chớp mắt, chúng tôi nhất định sẽ cứu anh ta mà. Tay đâu rồi, tôi bất ngờ thật đấy. Nhà thương nghiệp duy nhất toàn thế giới sử dụng pin Graphen sản xuất nhà máy hiệu buôn lại có một đoàn đội như vậy sao? Hay thật sự là để tổng giám đốc nghỉ hưu quản lý kênh chính thức? Rõ là dùng kênh chính thức rồi muốn làm gì thì làm. Đại biểu công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn kỹ thuật Graphen ước mơ tương lai tuyên bố kỹ thuật mới. Ngoài cái tên mới ra thì chẳng có thông số kỹ thuật, cũng chẳng có thời gian phát hành cụ thể, ngay cả trang web chính thức cũng không nói rõ ràng. Kỹ thuật mới thế này sợ không phải là mới nghĩ ra đấy chứ. Tesla đúng là bó tay rồi. Trước đó mới bị công ty nào đó hãm hại, bây giờ lại bị cường thế của nhà máy pin hàng đầu làm cho rối bời, cho hỏi Tesla bây giờ sẽ nói gì. Trên thực tế không chỉ có mấy người ngớ ngẩn trên mạng không tin mà ngay cả tư bản tài chính cũng không tin. Nếu như kế hoạch kỹ thuật xe năng lượng mới đơn giản như vậy, tại sao chỉ có Tesla có thể làm được quãng đường đi liên tục dài như thế? Còn có một nguyên nhân chủ yếu nữa. Đó chính là kênh chính thức của Graphen ước mơ tương lai quá dẫm rồi. Nếu không có người nào đó chứng thực thì chẳng ai tin đây là một kênh chính thức cả. Chương 1546, không có người nào tin sao? Thường ngày, sau khi các văn bản vớ vẩn được người trên mạng tiếp cận, cho dù có công bố thật kỹ thuật mới đi nữa cũng chẳng có ai ngó ngàng, thế cũng thảm quá rồi còn gì. An Lương thấy đám người trên mạng không tin vào lời của mình, anh nghĩ không biết có phải giả thiết có vấn đề rồi không? Rõ ràng anh đã nghiêm túc gây thù hận trên Weibo, biểu lộ Graphen ước mơ tương lai thật sự có kế hoạch kỹ thuật xe năng lượng mới. Kết quả đối thủ không tin, những người hóng chuyện không tin, cơ quan tài chính cũng không tin. Nói thật cũng không có tác dụng sao? An Lương không chịu nổi. Lại dùng Weibo của công ty để đăng bài. Graphen ước mơ tương lai, có ai tin tôi không? Nhà của chúng tôi thực sự có phương án trang bị kỹ thuật xe năng lượng mới. Ngày mai sẽ phát hành. Về việc kênh chính thức của Graphen ước mơ tương lai lại tuyên bố tin tức, đám người hóng chuyện vẫn không hề tin, bao gồm cả Tesla nước Hạ lại nhảy ra cho thêm chuyện. Tesla nước Hạ, xin lỗi. Chúng tôi cũng biết ngày mai rồi lại đến ngày mai, nhưng đâu có nhiều ngày mai như thế. Graphen ước mơ tương lai, ngày mai của các người e là chẳng biết đến bao giờ đúng không? Tài khoản chính thức của Tesla nước Hạ bây giờ chỉ chăm chăm vào tin trả lời của kênh Graphen ước mơ tương lai. Dù sao ý đồ lật đổ gốc rễ Tesla của Graphen ước mơ tương lai sờ sờ ra đó, sao có thể nuốt giận trong tình huống như vậy? Ưu thế lớn nhất của Tesla không phải hệ thống người lái tự động. Trên thực tế về mặt hệ thống người lái tự động, xe điện của nước Hạ đã bắt kịp trình độ rồi. Ưu thế thật sự là khả năng đi liên tục. Kế hoạch trang bị kỹ thuật pin lithium cho xe của Tesla thật sự là quá tốt rồi. Kiểm soát chính xác mức tiêu thụ năng lượng của điểm và khả năng thu hồi năng lượng của pin lithium. Nếu như pin Graphen thật sự đưa ra kế hoạch trang bị cho xe thì đúng là đẩy Tesla vào tình thế nguy hiểm. Cho nên chỉ cần Graphen ước mơ tương lai không đưa ra kế hoạch trang bị kỹ thuật pin Graphen cho xe thì Tesla bọn họ nhắm chắc đòn phản bác Graphen ước mơ tương lai. An Lương nhìn tin phản bác trên kênh chính thức của Tesla nước Hạ, anh lại đăng thêm một bài viết nữa. Graphene ước mơ tương lai gia nhập chủ đề tôi tin tưởng kỹ thuật mới của Graphene ước mơ tương lai, lấy cơ hội rút thưởng một chiếc điện thoại Huawei P40 Pro phiên bản pin Graphene. Địa chỉ lĩnh thưởng Đổng Đại Ngư, người này phát thưởng. Bây giờ các người tin tôi rồi chứ? Mem đầu chó An Lương làm việc này loạn lên rồi, đúng là tư bản bóp méo lòng người mà. Những người hóng chuyện lúc trước không tin bây giờ đã thay đổi thái độ ngay lập tức. Không cần biết trong lòng họ có tin không, dù sao ai nên tham gia đều tham gia vào chủ đề. Dù sao nhỡ đâu lại được trúng thưởng. Bây giờ giá của di động Huawei P40 Pro phiên bản pin Graphene vẫn cao đến 19.999 tệ, hơn nữa đây chỉ là giá bán chính gốc, giá của mấy người chuyên gom hàng vẫn trên 2 lần là bình thường. Biên tập viên tài khoản chính thức của Tesla nước Hạ nhìn thấy tình huống như vậy còn làm được gì nữa chứ? Cũng đâu thể bày ra một hoạt động được. Điều quan trọng là bọn họ không thể lấy được hàng. Graphene ước mơ tương lai là nhà cung cấp độc quyền của hãng điện thoại Huawei. Hãng điện thoại di động Huawei làm sao có thể ủng hộ Tesla được? Không muốn kiếm cơm nữa sao? Bầu không khí vui vẻ rộn rã trên Weibo truyền ra cả bên ngoài. Lúc 9 rưỡi tối, thị trường chứng khoán Mỹ chính thức mở ra, giá cả cổ phiếu của Tesla không những không bị giảm mà còn tăng lên 303,29 đô la Mỹ. Đây là mức cao mới trong giá cổ phiếu của Tesla. 9 giờ 40 tối. An Lương đang trò chuyện với Triệu Uyển Hề, Trần Tư Vũ chơi piano, Ninh Nhược Sương tập yoga, khả năng cảm nhận nguy hiểm của An Lương khiến An Lương rất yên tâm và mạnh dạn. Triệu Uyển Hề, lần này lại có người vào cuộc rồi. An Lương, bình thường. An Lương, lần này khả năng cao là muốn kiếm tiền. Bọn họ đương nhiên phải vào cuộc. Triệu Uyển Hề, tôi không tin. An Lương, tại sao lại không tin? Triệu Uyển Hề, hừ. Triệu Uyển Hề, anh là một kẻ xem thường người khác. Nhìn thấy biểu tượng cảm xúc do Triệu Uyển Hề gửi, An Lương đã trả lời tin nhắn. An Lương, anh chỉ để em phân tích nó mà thôi. Triệu Uyển Hề, đầu tiên là vấn đề giá thành. Triệu Uyển Hề, giá thành pin của Tesla Model 3 thấp hơn nhiều so với giá thành của pin Graphene. Triệu Uyển Hề, em đã điều tra về Tesla. Lấy Model 3 làm ví dụ. Giá thành pin của nó là khoảng 7.000 đô la Mỹ. Giá của toàn bộ hệ thống lưu trữ năng lượng về cơ bản tăng gấp đôi. Khoảng 90.000 nhân dân tệ. Trên thực tế, chi phí sửa chữa pin Tesla Model 3 cao tới 150.000 hoặc hơn. Nếu như không cẩn thận làm hệ thống lưu trữ năng lượng của pin bị hỏng thì... Ha ha! Xin chúc mừng! Đã tiêu tốn một nửa số tiền của chiếc xe. Những chuyện như vậy cũng không phải là không có. Ví dụ, khi ai đó lái xe trên đường bị một tảng đá va chạm làm hỏng hệ thống lưu trữ năng lượng của Model 3, chi phí bảo dưỡng sẽ là 150.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, giá thành của pin Graphene cao gấp đôi so với pin lithium bậc 3. Chương 1547, anh thật là bỉ ổi. Triệu Uyển Hề, giá thành của pin Graphene vốn cao hơn pin lithium và ngoài ra không cần thiết bị bảo vệ vỏ ngoài phức tạp. Có thể lắp được nhiều pin hơn với cùng một thế tích, đồng nghĩa với việc giá thành cao hơn. Triệu Uyển Hề, ngay cả khi chúng ta bước vào ngành công nghiệp xe điện năng lượng mới, vì chi phí cao do Graphene mang lại, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể đe dọa đến Model S và Model X, và không cách nào đe dọa đến Model 3. Triệu Uyển Hề, ngoài ra, chúng ta còn gặp một vấn đề khác khi tham gia vào ngành công nghiệp xe điện. Trước mắt, ba thương hiệu xe điện năng lượng mới lớn trong nước đều gặp khó khăn riêng. Việc chúng ta tự tạo thương hiệu hay trực tiếp mua lại thương hiệu của bọn họ đều là chuyện rất rắc rối. Triệu Uyển Hề, nếu tự tạo ra thương hiệu của riêng mình, sẽ mất rất nhiều thời gian để xây dựng nhà máy. Triệu Uyển Hề, nếu như thu mua lại một trong ba thương hiệu lớn, thì lại sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Nguyên nhân không phải là giá quá cao mà là tình hình của những chiếc xe chạy bằng năng lượng mới này cũng giống như của Tesla, giá cả cao thì không nói mà quan trọng đó chính là không đáng. Cổ phiếu của Tesla đã tăng lên gấp 7 hoặc 8 lần chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Ai có thể chấp nhận chứ? Ba hãng sản xuất xe điện năng lượng mới của Trung Quốc cũng trong tình trạng tương tự. Rõ ràng đến cả lợi nhuận cũng không thể tạo ra, nhưng cứ định giá cao khủng khiếp. Triệu Uyển Hề, trước tình hình như thế này, chúng ta sẽ không thể nào chính thức tham gia vào thị trường xe điện trong một thời gian ngắn. Triệu Uyển Hề, anh có muốn em tiếp tục nói nữa không? Triệu Uyển Hề này thực sự rất giỏi. Nếu giống như Triệu Uyển Hề đã phân tích, pin graphene cũng có những ưu thế của pin graphene. Công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn kỹ thuật graphene ước mơ tương lai quả thực đã nắm trong tay được chương trình công nghệ xe chạy pin graphene tương ứng. Nhưng những vấn đề liên quan cũng tồn tại. Điều này có nghĩa là Tesla có thể chiếm đóng thị trường cấp thấp với phần trăm mức giá thấp hơn. Công ty cổ phần đầu tư An Tâm có thể nhổ tận gốc, diệt trừ Tesla, và Tesla cũng có thể bén rễ chắc chắn ở một địa điểm khác, giảm bớt một ít lợi nhuận, giảm phân bổ một số công nghệ và thử cạnh tranh với các loại xe điện năng lượng mới trong nước để giành phân ngạch, thực ra đó cũng chỉ là một cách để tồn tại. Chính vì cách sinh tồn này mà đã dẫn đến biến số. Các tổ chức tài chính của Bạch Đầu Ưng có thể ép buộc vận hành cổ phiếu ngược lại so với thị trường, khiến một số người lợi dụng biến động của thị trường để mua thấp bán cao rơi vào thảm cảnh. An Lương, đúng, đúng, đúng, em giỏi lắm. Triệu Uyển Hề, ngày mai anh thực sự sẽ cho ra mắt công nghệ mới. An Lương, em lại đoán xem. Triệu Uyển Hề, em đoán anh sẽ không làm vậy. An Lương, lý do là gì? Triệu Uyển Hề, ngày mai là thứ sáu, và chỉ còn thời gian một ngày, không có cách nào khiến Tesla tụt dốc không phanh, sau đó là thứ bảy và ngày cuối tuần. Tesla có thể thở phào nhẹ nhõm. Hơi thở này có thể sẽ trì hoãn lại. Triệu Uyển Hề, vì vậy, em đoán anh không thể nào công bố công nghệ mới vào ngày mai. Ngược lại sẽ cố tình cho Tesla một hy vọng vào ngày mai, sau đó phát hành công nghệ mới vào thứ bảy và ngày cuối tuần. Triệu Uyển Hề, trước tiên cho hy vọng, và sau đó là đi đến tuyệt vọng, mới khiến người ta càng tuyệt vọng hơn. Triệu Uyển Hề, kiểu này cũng phù hợp với thị trường cổ phiếu Mỹ. Triệu Uyển Hề, đợi đến lúc thị trường mở cửa vào thứ hai, tình hình của Tesla sẽ vô cùng nghiêm trọng. An Lương, đúng đúng đúng. An Lương, ha. Nhưng phụ nữ thông minh, em biết đấy. Triệu Uyển Hề, ha. Đàn ông. Thứ sáu ngày hôm sau. 9 giờ sáng. An Lương vẫn chưa lên tiếng trên Weibo. Kết quả là Weibo của Tesla nước Hạ đã khiêu khích trước một bước. Tesla nước Hạ graphene ước mơ tương lai. Có ở đó không? Hôm qua không phải các người nói rằng công nghệ mới sẽ được công bố vào ngày hôm nay sao? Chúng tôi vẫn đang đợi. Trước sự khiêu khích của Tesla, An Lương chỉ phớt lờ. Anh biết rằng đây là cách khích tướng của Tesla. Nếu như công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn kỹ thuật graphene ước mơ tương lai thực sự có công nghệ mới và thực sự được công bố vào ngày hôm nay, vậy thì sẽ giống như Triệu Uyển Hề đã phân tích. Hôm nay công bố. Hôm nay là thứ sáu. Tesla có một khoảng thời gian hòa hoãn vào thứ bảy và cuối tuần. Tesla có thể thở phào nhẹ nhõm. An Lương làm sao có thể để cho bên kia được như ý muốn chứ? Khích tướng kiểu này là vô dụng. An Lương thậm chí đã chọn đánh vào tâm lý của đối phương. Graphene ước mơ tương lai Tesla nước Hạ. Các người đang nói chuyện vớ vẩn gì vậy? Các người không uống quá nhiều tối qua đó chứ? Biên tập viên tài khoản chính thức của Tesla nước Hạ vừa chuẩn bị trả lời thì phát hiện ra rằng tài khoản chính thức của Graphene ước mơ tương lai đã xóa toàn bộ Weibo của ngày hôm qua. Đã thực sự xóa sạch rồi. Biên tập viên tài khoản chính thức của Tesla nước Hạ chỉ có một câu than thở trong đầu, nhất thiết phải nói mấy câu chó má thế này sao? Lẽ nào trên Internet không có lịch sử? Sau khi An Lương xóa Weibo về graphene ước mơ tương lai vào ngày hôm qua, anh đã không còn chú ý đến Weibo nữa. Dù sao thì ngày mai anh sẽ công bố công nghệ mới, đến lúc đó sẽ cho bọn họ biết sự lợi hại của pin graphene. Chương 1548, đám Nhật Bản có phải bị điên rồi không? Cả ngày thứ sáu, graphene ước mơ tương lai ngừng công kích, bởi vì An Lương căn bản không hề để tâm đến chuyện này. Dù sao thì An Lương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ, chỉ là đang đợi thời cơ mà thôi. Thực tế, tối nay sẽ bắt đầu quảng bá thông tin thử nghiệm liên quan, chẳng hạn như thử nghiệm ở trường đua xe quốc tế Golden Park để kiểm tra khả năng chạy liên tục. Ngoài ra còn có thí nghiệm kiểm tra sự khác biệt giữa pin lithium và pin graphene trong môi trường mô phỏng mùa đông ở một tủ đông lớn, và thử nghiệm khi xảy ra tai nạn giao thông. Những thông tin về buổi thử nghiệm đều sẽ được quảng bá vào buổi tối. Tất nhiên đó chỉ là tin tức mang tính chất tuyên truyền, không có bất cứ nội dung nào, chỉ là đánh vào tâm lý mà thôi. Vừa mới qua 7 giờ tối. An Lương ngồi trên sofa, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương mỗi người ngồi một bên đùi An Lương, Trần Tư Vũ còn đang làm nũng với anh. An Đại Sư, em muốn tham gia thử nghiệm ở trường đua xe quốc tế Golden Park. Cái cô nàng Trần Tư Vũ này, rõ ràng là cô đang muốn đua xe. Anh đồng ý, nhưng cô Tôn nhất định sẽ không đồng ý. An Lương cười xấu xa trả lời. Ninh Nhược Sương ngồi bên đưa ra một ý tưởng. Em nghĩ là An Đại Sư có thể gọi điện cho cô Tôn xin nghỉ. Lý do xin nghỉ là gì? An Lương hỏi lại. Ninh Nhược Sương trả lời. Bị cảm, sốt. Trước tiên chưa nói đến việc cần giấy khám bệnh, nếu như cô Tôn muốn đến cửa thăm bệnh, vậy không phải hỏng bét rồi sao? An Lương nắm lấy tay Ninh Nhược Sương gãi gãi vào lòng bàn tay cô. Trần Tư Vũ cũng có cùng ý kiến, cũng có khả năng. Lúc trước cũng đã từng giúp đỡ cô Tôn, huống hồ nếu giả bệnh cô Tôn lại nghĩ là thật, đến tận nơi thăm thì coi như xong. Em cứ thành thật đến trường học đàn cho tốt vào, chiều chủ nhật anh qua đón, chúng ta cùng nhau đi trường đua xe quốc tế Golden Park được không? An Lương nhéo nhéo khuôn mặt mèo của cô. Kêu cô bỏ ý định trốn tiết. Đây là tự cô muốn trốn tiết, nhưng chắc chắn An Lương sẽ cùng phe với cô Tôn. Đúng rồi, Sương Sương, ngày mai em thi bằng lái đúng không? An Lương hỏi. Ninh Nhược Sương gật đầu đáp, vâng, ngày mai thi, em có lòng tin thi một lần sẽ qua. Thi đậu xong, chiều chủ nhật chúng ta cùng nhau đi trường đua xe quốc tế Golden Park, thuận tiện mua xe cho các em. An Lương giải thích. Trần Tư Vũ dựa vào vai An Lương, cô hỏi, vậy mấy giờ chiều anh qua? 5 giờ. Sớm hơn một chút đi. Trần Tư Vũ đáp lại. 4 giờ. An Lương đẩy lên một tiếng. Vẫn là sớm hơn một chút nữa đi. Trần Tư Vũ lẩm bẩm nói thêm, quá muộn trời sẽ tối. Đua xe không vui. Vậy thì 3 giờ đi. An Lương trả lời cô. Con mèo lớn này hình như rất lâu rồi không đua xe. Đúng rồi, An Đại Sư, anh có xem tin mới của Nhật Bản không? Nhật Bản này đúng là thật sự điên rồi. Trần Tư Vũ châm chọc. Tin gì của Nhật Bản vậy? An Lương hỏi cô. Trần Tư Vũ bấm vào tin tức liên quan trên điện thoại, tỏ ý An Lương tự xem đi. Nhật Bản lập kế hoạch đổ hơn 100 vạn tấn nước thải nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Trần Tư Vũ tiếp tục phàn nàn, không biết trong đầu giới chính phủ Nhật Bản có phải toàn là bã đậu hay không, loại ý nghĩ bẩn thỉu như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Ninh Nhược Sương cũng oán trách, những chuyện như vậy cũng chỉ có Nhật Bản mới làm được. An Lương đang đọc các tin tức liên quan, sau khi nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sản sinh ra ngày càng nhiều chất thải nhiễm phóng xạ, lượng nước thải nhiễm phóng xạ này đã tích lũy lên đến 123 vạn tấn. Thiết bị thu gom nước thải của nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã gần đầy, dự kiến sẽ đầy hoàn toàn vào năm 2022. Dưới tình hình như vậy, nếu không may xảy ra động đất, hậu quả đúng là không thể tưởng tượng được. Vì để tránh các tình huống như vậy xảy ra, chính phủ Nhật Bản đã lên kế hoạch đổ số nước thải nhiễm phóng xạ đó ra biển, số nước thải bị ô nhiễm này sẽ được biển lớn lọc sạch một cách tự nhiên. Dựa theo cách nói của chính phủ Nhật Bản, biển lớn như vậy, chút ít nước thải bị nhiễm phóng xạ cũng không có vấn đề gì to tát cả. Hơn nữa, nước thải bị nhiễm phóng xạ này cũng sẽ được trộn với các dòng hải lưu tiến sâu vào biển trên toàn cầu. Căn cứ theo tính toán của chính phủ Nhật Bản, kế hoạch như vậy hoàn toàn không có rủi ro. Trong trường hợp có rủi ro thì cũng không sao cả. Vừa rồi cũng đã nói, những vùng nước thải bị nhiễm phóng xạ này sẽ kéo các biển trên thế giới cùng nhau ô nhiễm. Cũng không phải là Nhật Bản bọn họ xảy ra vấn đề, đúng không nào? An Lương xem xong tin tức, anh cũng châm chọc nói, đám Nhật Bản này cũng thật là ghê tởm. Làm được ra loại chuyện này có thể không ghê tởm sao? Một khi Nhật Bản thật sự đổ nước thải nhiễm phóng xạ vào trong biển, sau này ai còn dám ăn hải sản? Liệu vận chuyển hàng hải có phải là cần thêm các biện pháp phòng ngự bức xạ hạt nhân? Mấu chốt là nước biển sẽ bốc hơi lên. Hơi nước bốc hơi từ biển mang theo nước thải nhiễm phóng xạ sẽ bay lên bầu trời, sau đó sẽ ngưng tụ mưa xuống đất liền, đi vào cơ thể của nhiều loài động vật và thực vật khác nhau. Chương 1549, muốn lừa gạt cả thế giới. Trong chuỗi thực vật có một nguyên lý sinh vật học được biết đến với cái tên hiệu ứng tụ lại làm giàu. Ý nghĩa của hiệu ứng này là, thông qua việc truyền các cấp độ dinh dưỡng khác nhau trong chuỗi thức ăn hoặc lưới thức ăn trong hệ sinh thái có các chất ô nhiễm nhất định, chẳng hạn như các chất hóa học phóng xạ và thuốc trừ sâu tổng hợp, có xu hướng tăng dần về nồng độ của sinh vật. Có thể nói là, khi con người ăn hải sản bị nhiễm phóng xạ, rau bị nhiễm phóng xạ, dưa và trái cây bị nhiễm phóng xạ, các chất nhiễm phóng xạ sẽ tích tụ ngày càng nhiều trong cơ thể con người. Kết quả cuối cùng còn phải nói hay sao? Đương nhiên là được đoàn người áo đen đến đón trong tiếng kèn vui mừng vui rồi. Sau khi An Lương và Trần Tư Vũ, còn có Ninh Nhược Sương cùng nhau chửi bới Nhật Bản một trận, hai người bắt đầu việc luyện đàn và yoga hàng ngày của họ. Ninh Nhược Sương tập yoga có hiệu quả, cân nặng của cô đã giảm xuống còn 50,5 kg, chỉ còn nửa cân cuối cùng là đã đạt được mục tiêu mong muốn. Trần Tư Vũ chơi đàn piano, trình độ của cô ấy dường như lại tăng lên, nhưng An Lương không phải là chuyên gia, không thể đánh giá chính xác trình độ piano của Trần Tư Vũ. An Lương tìm ra ảnh chụp màn hình tin tức vừa rồi của Nhật Bản trên điện thoại di động của mình. Sau đó gửi cho Hoàng Quốc Tường trên phần mềm liên lạc bí mật của Cục Điều tra An ninh Quốc gia. An Lương, ảnh Tang Lương, anh xem đi, đây là chuyện con người làm sao? An Lương, các người không quản à? Hoàng Quốc Tường. Hoàng Quốc Tường, chúng tôi phải quản như thế nào đây? Hoàng Quốc Tường, nhìn Hàn Quốc bên cạnh, chẳng qua cũng chỉ là phản đối cho có lệ. Hoàng Quốc Tường, chuyện này, kỳ thật mỗi năm đều phải ồn ào một chút, chỉ là năm nay lại ồn ào quá mức. An Lương, ý anh là sao? Hoàng Quốc Tường, trước đó, Nhật Bản đã đề xuất chuyển nước thải bị nhiễm phóng xạ ra biển nhưng đã bị các nước trên thế giới đâm chọt. Hoàng Quốc Tường, năm ngoái Hàn Quốc cũng đã gửi thư cho IAEA, kêu gọi các tổ chức quốc tế nhắm vào Nhật Bản. Hoàng Quốc Tường, Nhật Bản cứ làm ầm lên, xem thái độ của các quốc gia khác như thế nào, nếu thái độ không cứng rắn, họ thực sự có thể thực hiện việc này, nhưng nếu trong trường hợp thái độ của các quốc gia khác cứng rắn, thì chắc chắn bọn họ không thể thực hiện được. An Lương, chúng ta vẫn giữ thái độ cứng rắn đúng chứ? Hoàng Quốc Tường, hỏi thừa. Hoàng Quốc Tường, nếu bọn họ thực sự đổ nước thải nhiễm phóng xạ, mặc dù chúng ta không phải là người đầu tiên gặp xui xẻo, nhưng chắc chắn là một trong nhóm các quốc gia xui xẻo đầu tiên. Hoàng Quốc Tường, cho dù quốc gia Bạch Đầu Ưng là đồng minh của bọn họ, về vấn đề này cũng không thể ủng hộ bọn họ. An Lương, vậy thì tốt rồi. An Lương, chờ tôi xử lý xong Tesla, tôi sẽ xử lý bọn họ. Hoàng Quốc Tường, Iyo. Hoàng Quốc Tường, cậu sẽ xử lý bọn họ như thế nào? Hoàng Quốc Tường, Nhật Bản không phải là bảo tỉnh, về cơ bản không thể nhắm vào được. Hoàng Quốc Tường, có thể cậu không biết, nhà máy điện hạt nhân Fukushima này là một vấn đề vô cùng nan giải. Trong 9 năm, công ty điện lực phía đông đã chi hơn 2.000 ức đô la để quản lý các vấn đề ô nhiễm liên quan. Hoàng Quốc Tường, để giải quyết lượng nước thải bị nhiễm phóng xạ này, trước đây Nhật Bản đã thực hiện rất nhiều kế hoạch, bao gồm chôn dưới lòng đất bốc hơi và xả vào khí quyển, xử lý sạch sẽ, thậm chí vận chuyển ra ngoài đến khu vực châu Phi để chôn lấp, và xả ra biển. An Lương, xử lý thanh lọc có lẽ là được chứ? Hoàng Quốc Tường, hơn 1 triệu tấn nước thải nhiễm phóng xạ, chi phí xử lý thanh lọc cao đến mức bán sống bán chết. Hoàng Quốc Tường, về phần chôn dưới lòng đất thì không cần suy nghĩ, vấn đề thẩm thấu tiếp theo, cũng như vấn đề ô nhiễm nước ngầm. Đây đều không phải là vấn đề Nhật Bản đồng ý nhìn nhận. Hoàng Quốc Tường, sau khi bốc hơi vào khí quyển cũng là chuyện kinh tởm, hơn nữa để nước bốc hơi cần thiết bị đặc biệt, cũng là một khoản chi phí. Hoàng Quốc Tường, trường hợp lý tưởng nhất nên được đưa vào khu vực châu Phi để chôn vùi để xử lý. Nhưng chính phủ khu vực Phi Châu hoặc là không đồng ý, hoặc là sư tử há mồm, hơn nữa chi phí liên quan đến vận tải đường biển, cùng với rủi ro vận chuyển, Nhật Bản cũng từ bỏ phương án xử lý này. Hoàng Quốc Tường, phương án đơn giản nhất chắc chắn là xả ra biển, như vậy thì không tốn một xu nào. Cứ thế đổ ra, đó còn không phải là lựa chọn tốt hơn sao? Cách này thật là độc hại. Lừa gạt cả thế giới mà cũng được sao? Hoàng Quốc Tường, cậu muốn đối phó với Nhật Bản như thế nào? An Lương, đương nhiên là liên hệ với tổ chức bảo vệ môi trường, cùng với các phóng viên có liên quan, để bọn họ theo dõi sự việc liên quan đến Nhật Bản, thuận tiện liên hệ với chuyên gia bảo vệ môi trường, để cho bọn họ tuyên truyền một chút về tác hại của việc xả nước thải nhiễm phóng xạ ra biển. An Lương, mỗi ngày tạo áp lực cho chính phủ Nhật Bản, bọn họ hẳn là sẽ phải kiêng dè. Hoàng Quốc Tường, không biết nữa. Hoàng Quốc Tường, chỉ có thể nói ít nhiều cũng có chút hữu ích. Hoàng Quốc Tường, thật ra tôi ước tính năm nay lại là năm thăm dò. Nhật Bản đang thăm dò thái độ của mọi người, bể chứa nước thải của công ty điện lực phía đông có thể sử dụng cho đến mùa hè năm 2022. Hoàng Quốc Tường, hơn nữa xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima có một số lượng lớn các khu vực bị nhiễm phóng xạ nhưng không có người, những nơi này có thể được sử dụng để xây dựng bể chứa mới. Hoàng Quốc Tường, chính phủ Nhật Bản làm lớn chuyện có xác suất rất cao, rồi nên làm thế nào thì thế đó. Chương 1550, lòng dạ quá dơ bẩn. Hoàng Quốc Tường, suy cho cùng, áp lực của họ không chỉ ở nước ngoài, mà còn ở cả trong nước. Hoàng Quốc Tường, chỉ cần chính phủ Nhật Bản xả nước thải gây ô nhiễm hạt nhân ra biển, thì nghề đánh bắt cá của Nhật Bản, ngành công nghiệp dịch vụ ăn uống, cùng với một loạt các ngành công nghiệp liên quan, sẽ trực tiếp bị đóng băng. An Lương suy nghĩ một chút, hình như đúng là đạo lý như vậy. Các món ăn Nhật Bản chủ yếu là hàng loạt các món sashimi, trong tất cả các loại nguyên liệu nấu ăn họ đều thích thức ăn sống. Lỡ như nước thải nhiễm phóng xạ thực sự được xả ra biển. Vậy sau này còn ai dám ăn hải sản sống chứ? Các món ăn Nhật Bản sẽ bị tẩy chay trên toàn thế giới. Ngược lại, nếu chính phủ Nhật Bản đã xả nước thải nhiễm phóng xạ gây ô nhiễm ra biển, An Lương quyết định không ăn hải sản, cũng không ăn bất kỳ thực phẩm sống nào. Hơn nữa còn tẩy chay các món ăn của Nhật Bản. Bởi vì lòng dạ của người Nhật Bản quá dơ bẩn. An Lương, tôi không hiểu, con gà cây Nhật Bản này, nói đến công nghệ thì vô cùng tiên tiến, tại sao không làm nhà máy điện hạt nhân tiên tiến hơn? Nếu nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản đủ tiên tiến, sẽ không có chuyện như vậy đúng chứ? Kể từ khi nhà máy điện hạt nhân được tạo ra, có lẽ có thể được chia thành 4 thời đại kỹ thuật khác biệt. Nhà máy điện hạt nhân thế hệ đầu tiên là nguyên mẫu, hầu như chỉ là vai trò xác minh kỹ thuật. Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl trước kia là nhà máy điện hạt nhân thế hệ đầu tiên, nó xảy ra sự cố an toàn là điều không thể tránh khỏi. Bởi vì các nhà máy điện hạt nhân thế hệ đầu tiên sử dụng lò phản ứng than chì, không có vỏ an toàn bên trong, không có vỏ an toàn bên ngoài, nên xảy ra tai nạn tan chảy lõi là điều không thể tránh khỏi. Nhà máy điện hạt nhân Fukushima là nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ hai, có vỏ an toàn bên trong, nhưng không có vỏ an toàn bên ngoài. Hiện nay chủ đạo là nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ ba. Vỏ an toàn bên trong và vỏ an toàn bên ngoài được trang bị đầy đủ, tỷ lệ an toàn rất cao. Nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ ba của nước Hạ bắt đầu xây dựng từ năm 1999. Nhật Bản không có công nghệ nhà máy điện hạt nhân tiên tiến, không thể xây dựng nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ ba. Tất nhiên là không phải. Nhật Bản là thành viên của nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ tư có nghĩa là công nghệ nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản rất tiên tiến, chỉ là Nhật Bản không muốn nâng cấp mà thôi. Bởi vì cho dù đó là nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ ba, hoặc mức độ an toàn của nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ tư được cải thiện rất nhiều. Nhưng cũng có những vấn đề tương ứng. Ví dụ, không thể thực hiện hành động nhỏ. Luôn luôn có các chuyên gia nói rằng nguyên liệu hạt nhân của nhà máy điện hạt nhân là khác nhau từ nguyên liệu hạt nhân của bom nguyên tử. Đúng vậy. Các chuyên gia không nói sai về điều này. Nồng độ urani trong nguyên liệu hạt nhân cấp dân sự chỉ cần 3% để đáp ứng nhu cầu của nhà máy điện hạt nhân, nhưng nồng độ urani cấp vũ khí cần hơn 93% để tạo thành phân hạch hạt nhân cấp vũ khí. Những đạo lý này ngay cả người bình thường cũng có thể lấy được thông tin liên quan từ Internet. Chẳng lẽ Nhật Bản cũng không hiểu? Trên thực tế, Nhật Bản sử dụng các nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ hai không an toàn, lý do lớn nhất là lén lút làm những hành động nhỏ, thông qua các nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ hai không mấy an toàn, lặng lẽ phát triển sự nghiệp vũ khí hạt nhân. Bây giờ đã là năm 2020, cũng không phải thật sự có người cho rằng bây giờ Nhật Bản vẫn còn tụt lại phía sau so với nước Hạ năm 1964 chứ. Nước Hạ năm 1964 hoàn thành công tác chế tạo và thử bom nguyên tử, lúc đó nước Hạ có thể tạo ra bom nguyên tử, chẳng lẽ Nhật Bản thời đại này lại không làm được? Thức tỉnh đi! Hãy thử tự mình suy nghĩ về các vấn đề. Bạn có thể tìm thấy những lời tuyên truyền của các chuyên gia có một lỗ hổng rất lớn. Nhật Bản không thể chế tạo vũ khí hạt nhân sao? Chuyên gia gọi đây là những kẻ hèn hạ, những lão già xấu xa này rất đểu cán. Nguyên nhân gốc rễ khiến Nhật Bản không chế tạo ra vũ khí hạt nhân là quốc gia bạch đầu ưng mỗi năm đều sẽ chèn ép, từng phút từng giây đều phải giám sát Nhật Bản, nhưng mặc dù trong tình huống như vậy, Nhật Bản vẫn lặng lẽ thực hiện những hành động nhỏ. Lấy nhà máy điện hạt nhân Fukushima làm ví dụ, sự cố an toàn của nhà máy điện hạt nhân này thực sự là do động đất sao? Cho đến nay không ai có thể chắc chắn. Dù thế nào Nhật Bản nói là động đất gây ra mọi người bề ngoài cũng tin. Lén lút thì có cách gì, đó chính là chuyện của việc lén lút. Chính cái gọi là, lòng dạ Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Hoàng Quốc Tường gửi những phân tích này cho An Lương. Sau khi An Lương đọc xong, anh cảm thán trả lời tin nhắn. An Lương, dù sao tôi cũng nôn rồi. An Lương, tâm địa của bọn họ thật gian xảo, ai nấy đều không chỉ có trái tim rất dơ bẩn, thủ đoạn gây rối của người này lại giỏi hơn người kia. So với các người tôi chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Trong thực tế thì đúng là như vậy. Hành động bạo loạn của An Lương có thể so sánh với những người này sao? Theo Hoàng Quốc Tường, Nhật Bản đang dùng khổ nhục kế.